Dệt quý trời cho chương 975, cự tuyệt góc truyện audio.com. Mọi người tại nghe được Phương Tôn về sau, đều là sửng sốt một chút, hôm nay lúc họp, Phương Tôn cũng đã nói có một kiện đại sự muốn tuyên bố. Đồng thời cũng tương đương với cho Lâm Bắc Dương ban thưởng. Mới đầu tất cả mọi người còn tại suy đoán Phương Tôn sẽ cho Lâm Bắc Dương cái dạng gì ban thưởng. Dù sao lần này Lâm Bắc Dương sáng tạo công lao thực tế không phải có thể tùy tiện dùng một chút tiền tài hoặc là vật phẩm có thể cân nhắc. Hiện tại Phương Tôn nói muốn bổ nhiệm Lâm Bắc Dương vì Bắc Cảnh phó thống soái, quả thực đem tất cả mọi người cho giật nảy mình. Như thật muốn dựa theo Lâm Bắc Dương công tích đến nói, bổ nhiệm hắn làm phó thống soái cũng không quá đáng. Nhưng là Lâm Bắc Dương là tại tuổi còn rất trẻ, trong lịch sử đều không có con trẻ như vậy phó thống soái. Cho nên tất cả mọi người có chút phản ứng không kịp, Lâm Bắc Dương cũng là một mặt kinh ngạc. Nghĩ không ra Phương Tôn vậy mà vừa đến đã cho hắn như thế lớn một cái kinh hãi, tất cả mọi người là trầm mặc một hồi. Về sau liền có người mở miệng nói, ta đồng ý, mặc dù Lâm Bắc Dương còn rất trẻ. Nhưng là thực lực của hắn cùng can đảm đủ để xứng với phó thống soái chức vị này, nói rất đúng, lần này cần không phải nhờ có Lâm Bắc Dương. Chúng ta toàn bộ bộ chỉ huy đều phải xong đời, để Lâm Bắc Dương tới làm phó thống soái tuyệt không quá đáng, Lâm Bắc Dương mặc dù trẻ tuổi. Nhưng là tính cách của hắn so rất nhiều đã có tuổi người còn muốn trầm ổn, mà lại hắn còn có chúng ta những lão gia hỏa này không có can đảm. Để hắn tới làm phó thống soái, đối với Bắc Cảnh đến nói, có lẽ sẽ là một trận to lớn kỳ ngộ. Tất cả mọi người bắt đầu đồng ý Phương Tôn quyết định này, vậy mà không có một cái ra phản đối. Phương Tôn thấy tất cả mọi người không có ý kiến gì, cũng là lộ ra một cái nụ cười, quay đầu nhìn Lâm Bắc Dương một chút, mở miệng nói. Đã như vậy, chuyện này liền quyết định như vậy, ta không đồng ý, đúng lúc này, người trong cuộc Lâm Bắc Dương mở miệng nói một câu. Tất cả mọi người là có chút kinh ngạc nhìn về phía Lâm Bắc Dương. Bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới người nào sẽ cự tuyệt Bắc Cảnh phó thống soái thân phận như vậy. Phương Tôn cũng không nghĩ tới Lâm Bắc Dương sẽ nói như vậy, hơi nghi hoặc một chút nhìn hắn một cái, mở miệng nói, vì sao? Ngươi là cảm thấy phó thống soái vị trí này, còn không đủ trình độ đưa cho ngươi phần thưởng A, Lâm Bắc Dương cười cười, nói, Phương lão hiểu lầm. Ta cũng không phải là cảm thấy không đủ trình độ ban thưởng, kỳ thật ta hôm qua xuất thủ, cũng là vì mình, cũng không muốn thưởng gì. Năm đó Phương lão cứu ta một mạng, bây giờ ta cứu Phương lão, chúng ta cũng coi là hòa nhau, Bắc Cảnh phó thống soái vị trí này, cũng không quá thích hợp ta. Ta cũng không có ý định đem cả đời mình đều cống hiến tại Bắc Cảnh, ta còn có lão bà cùng nữ nhi, nếu như có thể mà nói. Ta càng hy vọng có thể cùng hai người bọn họ qua cuộc sống của người bình thường, mọi người tại đây nghe được Lâm Bắc Dương giải thích về sau. Đều là hơi kinh ngạc nghĩ không ra Lâm Bắc Dương thời điểm chiến đấu, sát khí lăng nhiên, nội tâm nhưng lại có như thế mềm mại địa phương. Phương lão cũng là trầm mặc lại, trước đó hắn xác thực không có cân nhắc Lâm Bắc Dương mình ý nghĩ, hiện tại xem ra. Cũng không phải là tất cả mọi người nghĩ leo đến một cái chí cao vô thượng vị trí, đọc truyện cân vớt tại hố truyện h0chuyen.com. Tối thiểu nhất Lâm Bắc Dương liền không nghĩ, suy tư một lát, Phương lão nhìn về phía Lâm Bắc Dương, mở miệng nói. Ngươi nói ta trước đó xác thực không có cân nhắc, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng ta bổ nhiệm ngươi làm Bắc Cảnh phó thống soái. Ta có thể cùng ngươi cam đoan, ngươi chức vị này, cũng sẽ không đối ngươi có bất kỳ trói buộc, Bắc Cảnh ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người đối cuộc sống của ngươi tạo thành can thiệp, vị trí này, kỳ thật liền tương đương với một hạng vinh dự. Ta cũng chỉ là vì cho ngươi một chút ngợi khen, bất quá ta cần ngươi đáp ứng ta, ngày sau nếu là Hoa Hạ gặp nạn, ngươi không thể ngồi yên không lý đến. Như thế nào, Lâm Bắc Dương nhìn Phương Tôn một chút, mở miệng nói, Hoa Hạ gặp nạn, ta tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Ta cũng rõ ràng có nhân tài của đất nước có nhà đạo lý, về phần bộ này thống soái vị trí ta nhìn vẫn là thôi đi. Lâm Bắc Dương minh bạch Phương Tôn là quý tài, nhưng là hắn có mình việc cần phải làm, không có khả năng cả một đời ở tại Bắc Cảnh. mỗi lần xuất thủ trả hết lúc trước thiếu Phương lão những cái kia tình cảm cũng đã đầy đủ, thấy Lâm Bắc Dương khăng khăng cự tuyệt. Phương Tôn cũng không tốt tiếp tục áp đặt cho Lâm Bắc Dương, đành phải cười nói câu, đã ngươi không muốn, vậy ta cũng liền không bắt buộc. Bất quá ngày sau Hoa Hạ chung quy là các ngươi những người tuổi trẻ này, thực lực càng mạnh, trách nhiệm cũng liền càng lớn. Ta hy vọng ngươi có thể minh bạch đạo lý này, Lâm Bắc Dương nhẹ gật đầu, nói, cái này ta tự nhiên rõ ràng. Về sau đám người lại cùng Lâm Bắc Dương thương lượng một chút trong quân đội mở rộng Lâm Bắc Dương tốc thành bản phương pháp thổ nạp cùng kế hoạch. Huấn luyện sự tình, Lâm Bắc Dương đối với chuyện này cũng không có cái gì phản đối, dù sao sư phụ Lý Niệm cũng là mở rộng Hoa Hạ võ đạo. Mà quân đội bởi vì nguyên nhân đặc biệt đi truyền thống võ đạo đường đi, dám chắc được không thông? Lâm Bắc Dương sáng tạo nên tốc thành bản phương pháp thổ nạp, đối với bọn hắn đến nói, đúng là một cái lựa chọn tốt hơn. Nếu là cái này có thể trong quân đội mở rộng, ngày sau Hoa Hạ quân đội, sẽ cường thịnh đến nước khác không cách nào với tới tình trạng. Bất quá Lâm Bắc Dương cho Thần Long Vệ chế định kế hoạch huấn luyện là căn cứ Thần Long Vệ thân thể của mọi người cường độ tổng hợp suy tính qua. Trực tiếp tại toàn quân mở rộng khẳng định không được cầm tới những cái kia phổ thông quân đội dùng thời điểm. Khẳng định là phải làm ra tương ứng yếu bớt, hội nghị kết thúc về sau, Phương Tôn liền làm cho tất cả mọi người đều tán. Chỉ để lại Lâm Bắc Dương một cái, hai người một khối hướng phía bộ chỉ huy một gò núi bên trên đi tới, hôm qua ngươi không chỉ có đã cứu ta. Còn cứu chỉnh cái bộ chỉ huy, xem ra năm đó ta cứu ngươi một mạng, thật sự là vô cùng lựa chọn sáng suốt a, Phương Tôn cười đối Lâm Bắc Dương nói. Lâm Bắc Dương đi theo cười cười, mở miệng hỏi, không biết Phương lão có thể phái người đi điều tra chuyện này. Mặc dù năm người kia đều bị ta giết, nhưng là Sa Quốc xuất hiện hóa cảnh cao thủ, chuyện này bản thân liền quá khác thường. Nếu là không tra rõ ràng phía sau nguyên nhân, ngày sau chỉ sợ còn sẽ có lấy càng thêm nguy hiểm tình cảnh chờ lấy chúng ta, Phương Tôn cười cười, nói. Cái này hiển nhiên muốn tra, bất quá bây giờ còn không nóng nảy, chúng ta còn phải chờ một người, bọn người, Lâm Bắc Dương lộ ra một tia nghi hoặc. Phương Tôn nhẹ gật đầu, không có lại nói tiếp, qua không đầy một lát, một đạo âm thanh xé gió lên, hai người đều quay đầu nhìn sang. Một thân ảnh trong nháy mắt cũng đã xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, Lâm Bắc Dương nhìn chăm chú một chút. Phát hiện người tới vậy mà là chúng thần điện điện chủ Quý Trường Thanh, cùng lúc đó, Sa Quốc nơi nào đó, một cái âm u trong gian phòng. Người mặc hắc bào người thần bí trực tiếp một bàn tay đem một cái bàn cho đập thành bột phấn. Bên cạnh chờ lệnh Sa Quốc thống soái bị người thần bí loại thủ đoạn này dọa cho phải thân thể cũng nhịn không được run rẩy, năm người. Vậy mà không có một cái còn sống trở về, ta hao hết thiên tân vạn khổ mới đưa bọn hắn lực lượng cho chồng đến trúc cơ cảnh. Nghĩ không ra bọn hắn thậm chí ngay cả chút chuyện như vậy đều không làm được, xem ra ta vẫn là quá coi thường Hoa Hạ bên kia còn sót lại lực lượng. Sa Quốc thống soái nơm nớp lo sợ nhìn người thần bí một chút, mở miệng hỏi, đại nhân, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Người thần bí quay đầu hướng phía gian phòng chỗ sâu giường bên trên nhìn một chút, nơi đó đang có một người nằm ở trên giường. Trên lồng ngực của hắn có phức tạp quỷ dị đường vân bên trong, thỉnh thoảng có lực lượng kinh khủng ba động phóng xuất ra. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể mau chóng đem hắn lực lượng tăng lên tới mạnh nhất, sau đó ta cùng hắn liên thủ. Đi đem Hoa Hạ đám phế vật kia cho trừ, hiện tại lập tức an bài ta đi các ngươi thủ đô, đồng thời cho ta tổ chức một cái vạn người cấp bậc yến hội. Ta có tác dụng lớn chỗ, nghe được rồi sao, Sa Quốc thống soái không dám thất lễ, vâng, cái này an bài cách trương.